¿Tú? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, bà con cô bác đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, ở trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin cảm phiền các cô, các chú, các anh, các chị cùng cho một like và một chia sẻ. Một lần nữa xin mến chào các admin, những người cầm cà lê xanh ở bên YouTube. Chào anh chị em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Kinh Dị Giếng Quỷ của tác giả Nguyễn Văn Tuấn. Ở tập 1 chúng ta có thể thấy cuộc đời mới của Trung và hai thầy trò sẽ phải bước đi trên những con đường mới, đối mặt với những cái thế lực tâm linh mới. Lần này họ sẽ còn đối mặt với những điều gì và những cuộc chiến gì sẽ còn ở trước mặt bọn họ? Chúng ta sẽ cùng tiếp theo. Để ủng hộ Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Ba người ra khỏi rừng trúc, tiến về phía ngôi nhà của Long Sư Phụ. Ngôi nhà nằm cách rừng trúc một khoảng không xa, mặt tiền hướng về khu rừng. Ngôi nhà đơn sơ giản dị, mái lợp cọ, nhà vách đất. Ở trong nhà, loáng thoáng thấy một bóng người con gái nhỏ nhắn chạy qua bên này. Khi bóng người hiện rõ là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt đầy khả ái, một nụ cười mê mẩn cả lòng người, cũng chạc tuổi của Trung. Đây không ai khác là Linh, chính là con gái của Long Sư Phụ. Kể từ ngày mẹ mất trong một trận giao chiến với ác linh cho đến nay, Long Sư Phụ cứ ở như vậy mà nuôi con khôn lớn. Lắm lúc trong cái cảnh gà trống nuôi con, Long Sư Phụ cũng tủi lòng lắm. Nhưng vì tình cảnh vẫn luôn luôn dồn hết toàn bộ thương nhớ của mình cho người vợ quá cố sâu nặng, ông nhất quyết không đi bước nữa. Đến nơi trời cũng đã quá trưa, mọi người ngồi nghỉ rồi cùng nhau dùng bữa. Ở trong bữa cơm, Trung có gặng hỏi về khu rừng ở ngoài kia. Long Sư Phụ cho biết khu rừng trúc đó là nơi cất giữ của cây trúc vàng. Từ trước tới nay có rất nhiều người cố tình đi vào nhưng đều thất bại. Những người biết thuật chỉ đường lúc nãy thì còn thoát, còn không thì cũng chết vất chết vượng ở trong rừng trúc. Vì vậy, nơi đó, quỷ khí của người tìm trúc vàng dần dần tích tụ lại, khu rừng ngày một âm u lạnh lẽo trở nên như vậy. Ăn cơm xong, thầy Phong và Long đều đã đi nghỉ, chỉ chỉ còn lại Trung và Linh vẫn đang ngồi tâm sự trò chuyện vui vẻ với nhau. Cả hai cũng dần dần bắt đầu nảy sinh tình cảm. Trung lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng gấp thành hình một con hạc rồi thổi vào đấy. Lập tức con hạc vỗ cánh bay lên. Linh nhìn Trung che miệng cười, nhưng với một nụ cười chế giễu. Linh cũng lấy ra một lá bùa gấp rồi thổi. Trung chố mắt bởi vì trước mặt là một con đại bàng khổng lồ. Nó bay qua bay lại rồi đớp luôn cả con hạc của Trung. Từ đó Trung cũng chẳng dám biểu diễn đạo thuật trước mặt của Linh nữa. Buổi trưa ngày hôm sau, chỉ còn lại mình Trung và Linh phải đi bốc thuốc ở làng bên. Linh không chỉ biết đạo thuật mà còn làm cả công việc bốc thuốc cứu người. Đang thiêu thiêu trên cái chõng tre, bất giác ở đâu bay tới nguyên cả một nhúm đất. Trung giật bắn mình lộn xuống. Theo sau đó là một tràng cười khúc khích chế giễu, trông như là chuông bạc vậy. Trung bực mình quát: "Trẻ con nhà ai chưa không đi ngủ, bày trò nghịch ở trong rừng cây, ta mà bắt được ta vạ cho không trượt phát nào." Bất chợt Trung chột dạ: "Xung quanh đây làm gì có nhà, mà nếu có đâu có ai dạy gì, mà đi vào rừng trúc lỡ mà lạc chết mất xác." Nghĩ vậy, Trung thấy ớn lạnh cả người, leo lên chõng tre ngủ tiếp. Vừa chợp mắt lại có một loạt đất đá từ trong rừng bay lên, va đập làm sưng tím cả người. Lần này Trung tức giận khoác tay nải chạy một mạch vào rừng. Trong đầu suy nghĩ: "Bọn chúng mày động lầm người rồi. Lần này ông không đánh cho chúng mày hồn vía tan nát, hết đường siêu thoát, ông không bằng người." Trung cứ thế chạy đuổi theo tiếng cười giễu cợt, mà không hay biết mình đã đi sâu vào trong rừng trúc từ bao giờ. Bây giờ tiếng cười đã tắt hẳn, không gian trở nên im ắng vô cùng. Dù đang là buổi trưa, ấy thế nhưng trong rừng trúc vô cùng râm mát, nắng đã bị những tán lá cây che sạch. Thi thoảng có những cơn gió lùa qua những cành lá xào xạc. Ở xung quanh vang vọng lên tiếng nói, tiếng cười, rồi tiếng một ai đó đọc một cái bài vè. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông văng vẳng, ấy là lọc xương. Mịt mù khói tỏa ngàn hương, lạc vào rừng trúc hết đường siêu sinh. Ý à, gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông văng vẳng, ấy là dốc xương. Mịt mù khói tỏa ngàn hương, lạc vào rừng trúc hết đường siêu sinh. Trung nghe thấy mấy cái đoạn thơ này thì nhăn mặt: thơ văn mẹ rồi mà cọc lốc, lại còn có cái vụ lọc xương gì không biết. Trong rừng trúc này có mà lọc xương để mà ninh măng. Dứt lời, một tràng những tiếng rú vang lên cùng một giọng nói khàn đặc: "Ninh cái gì? Là việc của tao, cứ vần là được. Mày nghĩ ninh măng thì câu dưới là tỏa mùi xăng à? Ngu!" Từ đâu nhảy sổ ra một cái bóng đen khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Dưới bóng râm của rừng trúc, nó gần như vô hình, chỉ lộ ra con mắt đỏ. Cái bóng đen bẻ gãy một khóm trúc, lao ầm ầm về phía Trung, đấm một cái làm Trung văng ra mà thổ huyết. Trung đứng bật dậy, thủ thế, sẵn sàng giao đấu. Bóng đen thừa thế lao lên, nhưng lần này Trung đã rút bùa để lên kiếm mộc, chờ cái thứ kia lao đến là phóng bùa. Đúng như dự liệu, con quỷ lao đến bị bùa đánh văng ra, bắn sâu vào trong cây trúc. Trung tiến lại gần con quỷ, giơ thanh kiếm bắt đầu nện chố. Phập một tiếng, nhát chém của con Trung bổ đôi con quỷ và cả cây trúc ở đằng sau của nó. Con quỷ mở dần mờ dần rồi tan biến. Trung cất bước ra khỏi khu rừng. Ấy thế nhưng mà đi như thế nào cũng không ra được, bởi vì đi quá vội, Trung cũng không mang đủ theo đồ làm phép. Trung cứ đi lạc ở trong rừng, trong sự vô vọng. Trung bắt đầu đói khát. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thoát được. Trung cũng không hiểu vì sao thầy Phong, Linh và sư phụ lại không có đi tìm mình. Vết thương trong trận chiến lúc nãy bây giờ lại bắt đầu dở chứng. Nó làm cho Trung mệt mỏi và kiệt sức, rồi ngất đi ở trong khu rừng mà không ai biết cả. Sau khi tỉnh dậy, Trung thấy mình đang nằm ở trong một hang đá, vết thương đã được băng bó. Xung quanh là lúc nhúc những sinh vật lạ lùng. Chúng nó dáng người thấp bé, khuôn mặt dị hợm, nói những ngôn ngữ kỳ lạ. Bất giác có tiếng nói vọng vào. Cậu không cần lo lắng. Bọn chúng nó là Trúc Yêu, là chúng nó mang cậu về đây. Cậu cứ ngủ một lúc, bọn chúng nó sẽ đưa cậu về. Ta tặng cho cậu một món quà, nó sẽ giúp cậu trong kiếp nạn sắp tới. Bởi vì những ánh sáng chiếu xuyên qua người đàn ông lạ mặt, Trung không thể nhìn rõ mặt của ông. Trung hỏi: Ông là ai? Đây là đâu vậy? Người đàn ông mỉm cười: Sau này cậu khắc biết. Bây giờ ngủ đi. Trung vẫn rối rít: Bây giờ tôi không muốn ngủ, tôi muốn biết ông là ai. Dứt lời thì bốp một cái, Trung ăn nguyên cả cây gậy đằng sau gáy. Người đàn ông lắc lắc đầu, đã bảo ngủ lại còn không nghe. Ông quay qua con Trúc Yêu đang cầm gậy: Lần sau nhẹ tay thôi, nó chấn thương sọ não lại mất công cứu lần nữa đó. Ông phủi tay ra hiệu cho đám Trúc Yêu khiêng Trung ra khỏi rừng. Tỉnh dậy, Trung thấy ở gáy hơi đau, bên cạnh là một khúc gì ấy sáng loáng, không thể lầm là một đoạn trúc vàng cháp chín. Tỉnh dậy, trong tay là cây trúc vàng. Trung vô cùng thắc mắc, làm sao mình đã đi lạc mấy tiếng ở trong rừng mà thầy không đi tìm, mà sao mặt trời vẫn trên đỉnh đầu như thế này. Trung chạy một mạch vào trong nhà thì lạ là thầy cùng với thầy Long vẫn đang ngủ. Trung lập tức dựng họ dậy. Long sư phụ giật nảy lên: Thiệt linh linh, địa linh linh, đứa nào gọi ông đấy? Quay mặt nhìn Trung ngơ ngác. Thầy Phong cũng ngồi dậy, khuôn mặt là ngược lại, rất tỉnh táo. Mới chợp mắt mấy phút mà đã gọi cái gì? Trung chố mắt nhìn hai người, kể lại câu chuyện, còn không quên giơ cây trúc vàng. Hai ông già nhìn thấy thì bất ngờ lắm. Bây giờ Long sư phụ mới cất lời: Cậu có căn có quả cho nên trời trao của báu, giữ lấy. Còn về thời gian thì trong rừng, thời gian trôi nhanh hơn ở ngoài đời thật. 10 phút ở ngoài này bằng 1 tiếng ở trong. Cậu đi lạc ở trong đó lâu như vậy, nhưng ngoài này cũng chỉ một chốc. Long sư phụ và thầy Phong cùng nhau xem xét cây trúc. Cây trúc dài 3 thước 6 tấc 5 phân, có 21 khúc màu vàng óng, tỏa ra hào quang chói lọi, át đi cả âm khí xung quanh. Vung một cái đánh tan cả cô hồn dã quỷ. Quả là một pháp khí không có tầm thường. Sau khi nghe hai thầy nhận xét, Trung vui mừng khi mình có được pháp bảo mạnh như vậy, quả thực là may mắn lớn. Bất chợt Long sư phụ đưa ra ý kiến: Hay là chúng mình cùng nhau đi đại hội tiên thuật, nghe nói lần này phần thưởng là linh lực châu giúp gia tăng pháp lực, chấn áp tiêu trừ ma khí. Đây là pháp bảo mà thiên hạ ai cũng mong, cũng nên tham gia đại hội lần này ha. Trung vô cùng hào hứng trước đại hội tiên thuật, còn thầy Phong thì vẫn băn khoăn: Nhưng mà tôi phải về gia tộc để báo cáo sự việc. Long sư phụ nhất trí: Vậy cũng được, dù sao muốn đến đại hội tiên thuật thì phải đi qua vùng đất của gia tộc nhà ông mà chúng ta xuất phát. Linh trở về nghe được ý kiến vừa rồi, cô cũng đồng tình. Vậy là 4 người cùng nhau chuẩn bị đồ đạc, sáng mai khởi hành. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người xuất phát. Mỗi một người mang trong lòng một tâm trạng khác nhau. Người vui mừng hào hứng, kẻ hồi hộp lo lắng. Và có một người trong lòng vẫn còn mang nặng một ký ức đau thương buồn bã, muốn quên. Ở cái nơi mà mình bị coi như là một kẻ ngoại tộc. Trở về ngôi nhà cũ, cảnh vật cũng không mấy khác xưa. Thầy Phong thấy thấp thoáng bóng người ở cổng chính, không ai khác là sư phụ Trao. Lưng ông đã còng, một tay chống gậy. Ông đã già đi nhiều so với cái ngày mà thầy Phong rời đi. Cũng đã rất lâu kể từ đó hai người không có gặp lại. Mọi người thấy thầy Phong trở về thì bất ngờ lắm. Họ không ngờ sau những gì xảy ra, hắn vẫn dám quay lại đây, lại còn dẫn theo một đám người không biết ở đâu. Sư phụ Trao gằn giọng vài tiếng, ra hiệu cho đám người im lặng, vẫy tay gọi bốn người vào phòng. Thầy Phong thuật lại toàn bộ câu chuyện cho sư phụ Trao nghe. Ông mặt hiện buồn rầu. Ta đã biết trước rồi. Thực ra thằng Lâm, thằng Cảnh và Giác Ngộ là cùng một bọn. Tất cả chuyện này là do thằng Cảnh gây ra. Từ chuyện đào được cái hũ đến việc Giác Ngộ thoát, việc giải thoát cho Hắc Ma Phong khỏi pháp trận, tất cả nằm trong tính toán của nó cả. Còn chỉ như là quân cờ theo những gì nó sắp đặt. Đáng lý ra con bị diệt ở chùa Lư Sơn rồi, chỉ là do thằng Cảnh mở trở mặt muốn trả thù vụ Tiêu Ngải Độc mà phản bội Giao Kèo, ra tay giết hại Lâm. Mọi người nghe đến đây ai cũng cúi mặt, không ngờ là Cảnh lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tất cả đều nằm trong vòng tính toán của hắn. Đột nhiên sư phụ Trao liếc nhìn thầy Phong, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình. Hai người trò chuyện một lúc, sư phụ Trao bảo Trung trở ra, vẻ mặt đầy lo lắng. Khi được hỏi, Trung chỉ đánh trống lảng rằng hơi đói, phải rời khỏi đây ngay. Họ nghỉ lại một ngày, tất cả bái chào sư phụ Trao, lên đường đến đại hội tiên thuật. Ở đằng sau, sư phụ Trao vẫn dõi theo họ, ánh mắt đượm buồn. Sau bao nhiêu ngày di chuyển băng rừng vượt núi, họ cũng đã đăng ký tham gia kịp đại hội tiên thuật. Đại hội lần này có sự góp mặt của rất nhiều pháp sư, phù thủy và cả yêu tinh khắp nơi quy tụ lại. Ở trong khung cảnh náo nhiệt ấy, lẩn khuất sau đám người là một thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng. Không ai khác là Cảnh. Hắn cũng tham gia đại hội. Cháp 10. Đại hội tiên thuật 10 năm tổ chức một lần. Lần này được tổ chức ở U Linh Cốc với sự tham gia của rất nhiều người. Pháp sư có, thần tiên có, tà phái có, yêu tình cũng có. Tất cả người tham gia chia làm 8 nhóm tượng trưng cho bát quái: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Qua 8 ngày thi đấu vô cùng ác liệt, tìm ra 8 đội đại diện cho bát quái tham gia tứ kết tiên thuật. Không ai khác chính là Trung và thầy Phong, đại diện quái càn. Linh và Long, đại diện đoái càn. Lôi đạo trưởng, đại diện quái lê. Trương đạo tiên, đại diện quái chấn. U Linh Cốc chủ, đại diện quái tốn. Tuyết Tinh, đại diện quái khảm. Thần kiếm là quái cấn. Thầy Cảnh, quái khôn. 8 đội sẽ thi đấu theo cặp để tìm ra được 4 đội vào bán kết tiên thuật. Tương tự để tìm ra 2 đội mạnh nhất tham gia vào tranh đoạt linh lực châu. Những người lọt vào vòng trong sẽ được chia bảng tiếp tục thi đấu theo cách thức: Càn gặp Cấn, Đoài gặp Ly, Chấn gặp Khảm, Tốn gặp Khôn. Trận đấu khai cuộc cho tứ kết tiên thuật bắt đầu là trận chiến giữa sư đồ Phong cùng với thần kiếm. Quả thực vào được đến đây thì không ai tầm thường cả. Tên thần kiếm này chỉ ngồi một chỗ, điều khiển một lúc 5 cây kiếm bay lượn trên trời. Trung và thầy Phong thủ thế vô cùng cảnh giác. Thần kiếm vẫn nằm trên cái chõng tre, vẻ mặt ngạo nghễ khinh bỉ con người trước mặt. Hắn dùng một tay khua qua khua lại, Năm cây kiếm bay vòng vòng, xếp thành đủ các hình dạng ở trên không trung, trước sự chố mắt của mọi người. Đột ngột thần kiếm chỉ tay về sư đồ Thầy Phong. Lập tức năm cây kiếm lao nhanh về phía hai sư đồ. Nếu như không phải là Trung nhanh tay dùng cây trúc vàng đánh bật năm cây kiếm, thì có khi hai thầy trò thành thịt xiên que. Tên thần kiếm điệu cười ngạo nghễ, lệnh cho năm cây kiếm quay lại tấn công thầy Trung. Năm cây kiếm bám giết lấy Trung không rời, hễ mà đánh văng ra lại bay trở lại. Suy nghĩ cứ như vậy cũng không phải là cách, Trung lao mình thẳng về phía thần kiếm. Năm cây kiếm lao theo, thế nhưng khi đến sát thần kiếm, Trung lập tức nhảy lên, năm cây kiếm mất đà lao thẳng vào chủ nhân. Hắn cũng may nhanh chóng né tránh, chứ nếu không đã tự giết mình. Hắn giận lệnh cho năm cây kiếm hợp lại với nhau thành một thanh kiếm khổng lồ to ngang một người lớn. Trung vất vả lắm mới chống lại được thanh kiếm kia. Còn thầy Phong nãy giờ vẫn đang lối hối làm gì không rõ. Thần kiếm ra hiệu tách năm cây kiếm thành năm thanh kiếm con, chém sượt qua làm Trung gục xuống. Hắn hướng mục tiêu tiếp theo là Phong sư phụ. Năm cây kiếm lao về phía thầy Phong với định kết liễu thầy. Quá bất ngờ trước sự bỉ ổi của hắn, Trung cũng không làm gì được. Còn thầy Phong vẫn đứng vô cùng bình thản. Năm cây kiếm lao đến rất nhanh và hiểm, nhưng chỉ đến sát thầy Phong là chúng nó lập tức rơi xuống đất. Năm cây kiếm rơi xuống đất vẫn cố giật giật leng ca leng keng. Chúng nó đã mắc phải trận pháp của Phong sư phụ, không thể quay lại. Dù cho thần kiếm làm bằng mọi cách nhưng vẫn vô dụng. Thần kiếm lúc này hoảng hốt định thu năm cây kiếm về, nhưng đã muộn. Hắn bị thầy Phong đánh cho một chưởng văng ra khỏi đài đấu. Hắn ba chân bốn cẳng thoát thân khỏi võ đài. Tư chất kém, có chút đạo thuật mà vênh váo, không coi ai ra gì. Trận đấu kết thúc dưới sự thán phục của mọi người xem, chỉ trừ một người là ông thầy Cảnh. Trận thứ hai khởi tranh hâm nóng bầu không khí của đại hội, không gì khác là trận đấu giữa thần và yêu, đó là giữa Trương Đạo Tiên và Tuyết Linh, một trận kinh thiên động địa. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tuyết Tinh vừa bước lên sàn đấu đã kéo tới gió tuyết lạnh đến thấu tâm, khiến những người xung quanh phải rùng mình vì rét. Cơ thể của hắn gần như trong suốt như băng tuyết lâu năm, đôi mắt đỏ ngầu đầy sắc lạnh. Hắn thổi một cái, gió tuyết ngập trời. Thổi cái thứ hai, bão tuyết ầm ầm. Tất cả những người từng giao chiến với hắn đều chịu chung một số phận, hóa thành đá. Ở bên kia sân khấu, Trương Đạo Tiên cũng đã bước lên sàn. Hào quang từ ông ta tỏa ra chói lọi, át đi cả gió tuyết. Trương Đạo Tiên có dáng vẻ uy nghi vạn người kính nể, tóc búi củ hành, chòm râu trắng muốt. Ngài vốn là tiên nhân trên trời được phái xuống để cứu nhân độ thế, thoát khỏi tai ách. Những người cảm nhận được hào quang của ông thì cơ thể ấm áp lạ thường, mọi oán niệm thù hận tiêu tan, tất cả tấm lòng hướng về sự sống và phát triển. Tuyết Tinh thấy mình có một chút vấn đề thất thế, vô cùng tức giận, rút ra một cây băng kiếm nhằm thẳng vào Trương Đạo Tiên. Hắn lao đi vun vút, mang theo sau là vô vàn những cơn gió đến cắt da cắt thịt. Ở bên này, Trương Đạo Tiên đã triệu hồi ra một cây hỏa thần kiếm để sẵn sàng chiến đấu với Tuyết Tinh. Hai cây kiếm gặp nhau cũng là lúc hỏa lực của hỏa thần kiếm bộc phát, khiến cho cây kiếm băng của Tuyết Tinh tan rã. Hắn nhanh chóng lùi lại, tung ra một luồng bão về phía Trương Đạo Tiên, khiến cho ông bị đóng băng ngay tức khắc. Lên đó, Tuyết Tinh tạo ra muôn ngàn mũi dao, toàn bộ đều bằng băng sắc bén, đoạt mạng vị thần tiên. Nhưng tiên nhân cũng đâu phải là dạng người tầm thường. Ông vận lực phát ra hỏa thần, nung chảy lớp băng ở trên người, tạo ra một vòng xoáy lửa xung quanh, vô vạn đạo bùa bay lên. Luồng dao bay tới lập gặp tường chắn, tức khắc tan vỡ, tạo lên một khung cảnh bụi tuyết tuyệt đẹp trên sân đấu. Trương Đạo Tiên phản công, điều khiển bùa chú nhằm thẳng Tuyết Tinh mà đánh. Tuyết Tinh cũng không chịu thua, vẫn phóng đao băng. Thế nhưng kết quả lần này khác, toàn bộ bùa chú của Trương Đạo Tiên bị xuyên thủng vì không còn lớp hỏa lực. Dao băng chưa thể thẳng tiến vào người của Trương Đạo Tiên. Tuy nhiên có một vài con lọt qua, lướt qua người, khiến cho Trương Đạo Tiên hao tốn nhiều linh lực. Băng cũng không thể át được lửa, dù ra sức tấn công, nhưng tuyết tinh cũng chỉ gây ra được một chút sát thương lên Đạo Tiên. Trong khi đó, mỗi một lần tấn công của Đạo Tiên là một lần khó khăn đối với hắn. Tuyết tinh chẳng mấy chốc kiệt sức, nằm yếu ớt ở trên sàn. Chỉ chờ có vậy, Đạo Tiên nhanh chóng một kiếm xuyên tim tuyết tinh, hắn từ từ tan biến. Yêu quái mãi mãi cũng chỉ là yêu quái, dù có mạnh đến đâu, ngay tức khắc cũng không thể thắng được thần tiên. Trận thứ hai nhanh chóng kết thúc, khép lại ngày thi đấu đầu tiên của vòng bán kết tiên thuật ở đại hội tiên thuật lần này. Ở trong một thế cục khác, Trung vẫn ra sức tập luyện cuốn đạo thuật mà sư phụ trao đưa cho. Dù biết thời gian quá ngắn nhưng vẫn phải cố, không chỉ để chiến đấu trong những trận chiến tiếp theo, mà còn trong trận chiến, một trận mà Trung không hề mong nó phải diễn ra. Ngày thứ hai của vòng tứ kết tiên thuật nhanh chóng bắt đầu. Mọi người tiếp tục đổ xô lên võ đài, không chỉ những người biết đạo thuật mà cả những người dân thường, những người sống ở trong U Linh Cốc, bởi ngày hôm nay cốc chủ của họ sẽ tham gia trận đánh, một trận chiến giữa ma giáo và tà đạo, là U Linh Cốc chủ và thầy Cảnh. Trận chiến hôm nay của nhóm Trung cũng đi xem, còn nhóm của Linh thì đang gấp rút chuẩn bị cho trận đấu của họ không xem. U Linh Cốc chủ thân là chủ nhân của U Linh Cốc, nơi diễn ra đại hội. Hắn là người trong ma giáo, muốn đạt được linh lực châu cũng tham gia đại hội. Nhưng hắn không biết trận đấu ngày hôm nay không giống những lần trước. Người mà hắn đối mặt lần này là thầy Cảnh, người đã chìm sâu vào ma đạo. Tất cả những đối thủ của thầy Cảnh từ trước tới nay đều chết một cách ghê tởm, hoặc là trọng thương mất hết pháp lực. Trận đấu này cũng tương tự như vậy. Tiếng chuông đồng vang lên, báo hiệu một trận đấu khai cuộc. Thầy Cảnh nhanh chóng cầm cây hắc kiếm chém liên tiếp vào người của U Linh Cốc chủ. Hắn không kịp trở tay, nằm gục tại chỗ. Nhưng thầy Cảnh không muốn giết hắn ngay, còn muốn chơi đùa thêm, ném hắn ra một góc sân đấu. U Linh Cốc chủ cố gắng dồn chút lực tàn, khai mở cổng U Linh, khiến cho cả bọn mau chóng nháo nhác chui ra vây kín cả sân đấu. Sau đó U Linh Cốc chủ tập hợp lại lực lượng, nhập vào người của U Linh Cốc chủ, vết thương của hắn từ từ khôi phục. Tiếp tới, U Linh Cốc chủ lại gọi ra một toán quân U Linh mới, lệnh cho chúng tấn công thể cảnh. Ấy nhưng mà hễ có con U Linh nào bay lên thì tức khắc bị hắc kiếm chém làm đôi. Điều kỳ lạ là chúng nó không tan biến mà bị hút hết vào trong hắc kiếm. U Linh Cốc chủ kinh hãi trước người đang đứng trước mặt mình. Tay của hắn run lên từng hồi, cánh cổng U Linh đã đóng lại từ bao giờ. Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu để duy trì nữa. Hắn định thoát thân khỏi sàn đấu, bảo toàn tính mạng, nhưng không kịp. Hắn cứ chết chân ở đó, không cử động được. Bởi vì thầy Cảnh lúc này đã cầm trên tay một con hình nhân, một con hình nhân y hệt như hắn. Thầy Cảnh từ từ chậm rãi nắm lấy đầu con hình nhân, từng chút xoay ngược lại. Đầu của U Linh chức cốc chủ cũng dần dần bẻ ra đằng sau, miệng kêu ú ớ không thành tiếng. Doạt một cái, đầu của con hình nhân bị rứt tung ra, cũng là lúc đầu của tên U Linh cốc chủ bị bắn lên không trung. Máu tươi từ cái thân phun ra như suối, bắn lên cả mặt những người xung quanh, làm họ rú lên kinh hãi. Cả một vùng nháo nhác như là kiến vỡ tổ. Thầy Cảnh lại tiến lại gần cái xác không đầu, dán lên đó một lá hắc phù và dùng một cái lọ nhỏ thu lấy một thứ khói màu đen gì đó. Thật là ác độc, chết không toàn thây mà còn bị nó bắt hồn. Thầy Phong lên tiếng. Thật ra thầy Cảnh không những giết chết họ mà còn thu hồn phách của họ, giam giữ không cho họ siêu thoát. Đây là vạn ác. Thầy Cảnh bước đi trước sự kinh hãi của mọi người. Họ im bặt, không dám phát ra một tiếng động dù nhỏ, bởi vì họ sợ cũng sẽ giống như cái xác không hồn kia. Thật kinh tởm. Cháp 12. Trước trận đấu đầy máu vừa rồi, hai cha con Long sư phụ có chút lo lắng. không phải vì trận chiến sắp tới, mà bản thân họ lo cho thầy Phong nếu như phải đối đầu với thầy Cảnh thì nó còn thảm khốc hơn mấy lần trận chiến này. Còn đang lông mông suy nghĩ có thể có tiếng gọi làm cho thầy Long giật mình. Đã đến lúc trận này sẽ kết thúc vòng tứ kết, mở ra những cặp đấu gay cấn hơn, nguy hiểm hơn, đó là vòng bán kết, trận chiến giữa cha con Long sư phụ và Lôi đạo trưởng. Về phần cha con Long sư phụ đã quá quen thuộc với hai sư đồ thầy Phong. Long sư phụ là bạn từ thuở Hàn Vi của thầy Phong, hai người bọn họ cùng luyện đạo khi còn ở gia tộc. Đây có lẽ là người duy nhất sư phụ trao thật lòng quan tâm. Ngày xảy ra sự cố, Long sư phụ không ở nhà, cho đến khi trở về mới biết. Ông giận người trong gia tộc, ông bỏ đi tới cái vùng mà ông ở hiện tại, ông lấy vợ đẻ ra con bé Linh. Về phần Lôi đạo trưởng, ngay đầu có thể điều khiển được sấm sét, lại vô cùng nhanh nhẹn, ra đòn cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén. Các trận đấu ở vòng trước, Lôi đạo trưởng đều vượt qua một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tiếng chuông đồng vang lên, bắt đầu trận đấu. Lôi đạo trưởng rút ra một lá bùa, dồn công lực, lá bùa bốc cháy bừng bừng, hô to: Thiên linh linh, địa linh linh, ngũ lôi oanh tạc, thái thượng lão quân cấp cấp, như luật lệnh. Tức khắc, bầu trời nổi vân vũ đen kìn kịt, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Từ trên cao, năm luồng sét khổng lồ nhằm chỗ Linh và Long, đánh xuống không từng cột từng cột. Long sư phụ lập tức xoay người, chân quẹt xuống đất tạo thành một vòng âm dương, phát ra ánh sáng. Thiên linh linh, địa linh linh, âm dương hộ pháp khai trận. Tức khắc ở trên đầu của bọn họ hiện ra một vòng âm dương trong suốt màu vàng cam lấp lánh, chặn lại cả năm cột sét của Lôi đạo trưởng. Bỏ lại ở bên ngoài, tiếng lôi điện gầm thét đến ghê răng, rợn người, thật sự làm cho người nghe cảm thấy tê dại cả da đầu. Vừa hết xét, trận pháp lập tức tan vỡ, khiến cho Long sư phụ bị tổn thương vào tận kinh mạch. Linh thủ thế ứng phó, lấy ra một viên tiên dược do mình tự tay bảo chế cho cha uống. Ở bên kia, Lôi đạo trưởng liên tục tung ra những đạo bùa nhiễm xét, khiến việc phòng thủ càng khó khăn. Bởi vì nếu như lại gần, lập tức bị xét từ đạo bùa đánh trúng. Linh vừa dùng kiếm gỗ đào chống đỡ, lấy ra 3 đồng xu âm dương ném về phía Lôi đạo trưởng. Lôi đạo trưởng né được 3 đồng xu, nhưng chúng chạm xuống đất nổ tung, làm cho khói bụi mù mịt, bị cản mất tầm nhìn. Lôi đạo trưởng gần như không thể tấn công, rất dễ gây thương tích cho những người ở xung quanh. Và chỉ chờ có như vậy, Linh nhẹ nhàng ném về phía Lôi đạo trưởng một nhúm tê liệt tán. Hít phải tê liệt tán, Lôi đạo trưởng thân thể bất động, nhưng đã kịp dùng thuật hộ thân tạo ra một bờ tường sét, khiến Linh không thể tấn công được. Khói của vụ nổ tan đi, tê liệt tán dần dần mất tác dụng. Bên này, Long sư phụ cũng đã khôi phục hoàn toàn, trận chiến lại tiếp tục. Lôi đạo trưởng duy trì thuật hộ thân, không ngừng tung ra những lôi cầu ầm ầm đánh tới, mong có thể kết thúc trận đấu nhanh nhất. Nhưng cha con Long sư phụ cũng không phải dạng vừa, họ phối hợp ăn ý, né tránh, thậm chí phá hủy những quả cầu sét, sau đó cùng nhau lao lên phá hủy tường sét. Những nhát kiếm liên tục chém vào bức tường, khiến cho nó có dấu hiệu như muốn nứt vỡ. Những vết nứt ngày một rõ, Lôi đạo trưởng đổi thế bộc phá, phá tan ra bức tường, đánh văng hai người ra xa, sau đó định lao tới đánh hai cha con ra khỏi sân đấu. Nhưng vừa chỉ đi được một bước, Lôi đạo trưởng dẫm phải một đạo bùa nào đó, nó nổ tung tóe. Thì ra đạo bùa mà Lôi đạo trưởng bị rơi ra trong lúc chiến đấu, nó lại là đạo bùa gọi mưa, không đúng vào lúc này. Trời nổi giông gió ầm ầm, những hạt mưa bắt đầu rơi. Mưa cũng chấm dứt luôn khả năng dùng sét của Lôi đạo trưởng. Dùng sét bây giờ khác gì là tự giết mình. Thế cục bắt đầu xoay đổi, còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Từ có lợi thành bất lợi. Chỉ chờ có như vậy, Long sư phụ bay tới tung cước đá văng Lôi đạo trưởng ra khỏi sân đấu. Trận chiến kết thúc. Chap 13. Tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông phát ra ở cuối con đường. Trung tức tốc chạy tới, chạy mãi chạy mãi. Phía trước là một ngôi nhà âm u dày đặc tử khí. Trung bước vào trong nhà. Ở trong nhà vô cùng tối, nhưng Trung vẫn nhìn thấy một người nằm úp ở dưới đất. Trung tiến tới lật người đó dậy, nhưng là chính là cậu, mặt bê bết máu, cổ vẹo sang một bên, quai hàm gãy rời ra, người vô vàn vết thương. Trung lùi lại, xung quanh vang vọng tiếng nói. Nó chính là mày đấy. Là mày. Mày chết rồi. Là mày chết rồi đấy. Giọng nói vô cùng quen thuộc, quen đến lạ lùng. Bước ra từ trong bóng tối, một người quần áo đầy máu, mắt đỏ ngầu. Kinh hãi hơn là thầy Phong, miệng vẫn cười sằng sặc. Trung hoảng hốt, ngồi bật dậy, mướt mả mồ hôi. Giấc mơ vô cùng chân thực, mấy ngày nay nó lặp đi lặp lại. Từ sau khi mọi người đến ngôi nhà cuối làng của U Linh Cốc, 3 ngày trước, sau khi kết thúc vòng tứ kết tiên thuật, bảng đấu một lần nữa được chia lại. Lần này sẽ lại là 2 cặp đấu giữa sư đồ thầy Phong với Trương Đạo Tiên, và trận đấu giữa 2 cha con Long sư phụ với thầy Cảnh. Để vòng bán kết tiên thuật được diễn ra chu toàn, tất cả được nghỉ ngơi 1 tuần lấy sức sửa chữa lại sân đấu. Thời gian nghỉ ngơi dài, 4 người quyết định xuống vùng dân cư của U Linh Cốc tham quan xem như thế nào. Đây là vùng hẻo lánh, nhưng cư dân lại khá phát triển. Ít nhất là lúc trước cốc chủ của bọn họ bị xé bay đầu thì luôn luôn sống thịnh vượng. Đi qua khu dân cư, 4 người đi gần đến cuối làng, nơi có một ngôi nhà hoang. Họ định quay lại bởi vì thấy nơi đó có chút không sạch sẽ. Chỉ vừa quay đầu bước đi, ở trong căn nhà có tiếng la hét dữ dội. Cả 4 người đồng loạt lao vào. Căn nhà trống trơn, chỉ có bụi bẩn pha với mùi ẩm mốc lâu năm không có ai ở. Thầy Phong dò xét xung quanh ngôi nhà, đột nhiên yêu cầu tất cả quay ra ngoài trở về. 3 người còn lại có chút không hiểu, nhưng cũng đồng loạt nghe theo. Đêm ngày hôm đó có chuyện. Trời răng mù mịt mây kín, một bóng người lầm lũi bước đi từng bước về phía căn nhà cuối huyện. Bóng người mở cửa bước nhanh vào. Ngoài trời sớm chớp đùng đùng hiện rõ ra, chính là thầy Cảnh. Người vừa bước vào không ai khác là thầy Phong. Tiếng sét ban chiều là của một vong linh được thầy Cảnh phái đến để thu hút sự chú ý của nhóm người, gửi một thông điệp cho thầy Phong qua một mảnh giấy mà thầy nhặt lúc đi dò xét căn nhà. Đó là lý do vì sao thầy yêu cầu mọi người rời khỏi đó ngay lập tức. Bởi vì có lẽ tối nay sẽ là trận tử chiến của 2 người kết thúc. Vì thầy Phong biết nếu như để trận đấu nó diễn ra, cha con Long sư phụ chắc chắn là không giữ được tính mạng. Cho nên dù có hy sinh cũng nhất quyết phải giải quyết trong đêm nay. Thầy Phong đã lầm, ngôi nhà này bị chấn yểm khiến cho đạo thuật của ông không thi triển được. Ông gần như trở thành món đồ chơi trong tay của thầy Cảnh. Hắn đùa bỡn trên sinh mạng của thầy Phong. Ông đau đớn từng chút từng chút. Hắn dùng bùa độc khiến cơ thể thầy Phong lở loét, rỉ máu mủ tanh hôi. Bà hắn lấy hắc kiếm đâm từng nhát lên người của thầy Phong. Thầy Phong bất lực đau đớn nằm gục ở trên đất. Cát thi nhau dính lên vết thương, đau xót. Thầy tự trách mình khi đã quá chủ quan, không để ý đến ngôi nhà bị chấn yểm. Sau một hồi hành xác, thầy Cảnh dường như chán, nghiến răng. Chào sư huynh, hôm nay thế đủ rồi. Hẹn gặp huynh vào một ngày không xa. Hắn cất bước rời khỏi ngôi nhà, mặc kệ thầy Phong nằm đó. Tà sĩ rời đi, trận pháp nhanh chóng biến mất. Thầy Phong dồn hết sức tàn, lấy trong túi ra một lá bùa, gấp thành con hạc, đọc chú. Câu chú vừa dứt, thầy Phong gục xuống bất tỉnh. Thiên hạc đập cánh, loạn choạng bay ra khỏi căn nhà, hướng về phía khu trọ. Dù trời mưa to gió lớn, thiên hạc mang hy vọng cuối cùng của thầy Phong vẫn vươn mình bay đi. nó rơi ngay trước mặt Trung. Trung giật bắn mình. Thị Dụng, Thị Dụng! Phải mất một lúc định thần, phát hiện ra con thiên hạc bị ướt nhưng vẫn còn dính máu, tức tốc chạy tới căn nhà hoang để cứu sư phụ. Trở về nhà với thân hình ướt sũng, trên lưng là thầy Phong, Trung hô hoán gọi Long sư phụ và cô Linh. Dưới ánh nến vàng vọt, Trung cùng mọi người nhìn thấy thầy Phong khuôn mặt tím tái vì bị trúng bùa độc, khắp người đầy những vết xước dính cát bụi. Trung lấy khăn ướt lau người cho thầy, Linh thì lấy thuốc băng bó lại cho thầy Phong. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ xem qua cho thầy Phong, tất cả xong xuôi đi nghỉ. Chỉ riêng có Trung là ngồi lại trông chừng. Trong lúc lau người cho thầy, Trung có tìm thấy một mẩu giấy, là mẩu giấy của Cảnh để lại. Trung vô cùng tức giận. Trung quyết định một mình quay lại ngôi nhà đó. Trời vẫn mưa tầm tã, Trung lẳng lặng bước vào trong nhà, tay thủ sẵn cây trúc vàng. Bên trong cũng không có ai cả, tất cả chỉ là vết máu đã bắt đầu khô của thầy Phong dính trên đất và một chút nước mưa ẩm ẩm. Trung dò xét ngôi nhà một lần nữa, cất bước ra về, nhưng cánh cửa tức khắc đóng sầm lại trước mặt Trung. Một cái bóng đen lớn vô cùng quen, dường như là Trung đã gặp ở đâu đó. Bất giác Trung nhảy lùi lại đằng sau, là linh hồn của tên U Linh Cốc Chủ. Thế nhưng hắn ở đây làm gì? Trung cất tiếng. Cốc Chủ, bây giờ đã vong mạng, sao còn không đi đầu thai? Tên Cốc Chủ rưng rưng nước mắt. Ta cũng muốn lắm, nhưng không đi được. Đạo sĩ kia vẫn nắm giữ hồn phách. Xin cậu, xin giúp cho. Nó được giấu ở trong căn nhà này. Tìm được nó, ta sẽ đi. Trung nghe thấy như vậy cũng động lòng, nhận lời giúp Cốc Chủ. Cậu tiến sâu vào trong căn hầm tối. Cuối căn hầm có cắm đuốc, Trung thấy có một cái bàn. Ở trên bàn để một cái lọ nhỏ màu đen có dán bùa niêm phong, chính là loại bùa trấn hồn giống như lá bùa trên núi hôm trước. Trung định tiến tới lấy lá bùa thì từ đâu hai con âm binh nhảy sổ ra, tay ngăn lại, cầm gươm giáo đầy dữ tợn. Chúng nó lao lên tấn công kẻ xâm phạm. Thế nhưng Trung dùng cây trúc vàng một đòn đánh cho chúng nó hồn phi phách tán, tiến tới cây hũ. Trung rẻ chừng hơn, lấy ra một lá bùa màu nhỏ phóng tới. Vừa chạm vào cây hũ, lá bùa cháy thành tro, không còn một dấu tích. Nhận thấy sự việc không đơn giản, Trung dùng máu chích lên đỉnh cây trúc vàng, cắm thẳng xuống lá bùa đen. Lập tức trúc vàng tỏa hào quang, thiêu rụi lá bùa trấn hồn. Từ cái hũ vỡ tan, Cốc Chủ được giải thoát, mỉm cười cúi lạy Trung rồi từ từ tan biến. Trung trở về nhà ngủ thiếp vì mệt mỏi, nhưng lại mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ đầy máu. Bốn ngày trôi qua từ ngày thầy Phong gặp nạn, thầy vẫn hôn mê bất tỉnh, những vết thương vẫn chưa lành, cho dù cũng đỡ. Hàng ngày Trung vẫn chăm sóc cho thầy, nhờ Linh thay thuốc thường xuyên. Trung vô cùng lo lắng cho tính mạng của thầy, còn giấc mơ đêm đó vẫn đến với Trung như cơm bữa. Cậu cũng đi hỏi ý kiến của Long sư phụ, ông cho cậu một lá bùa đeo bên mình, không rõ tác dụng là gì. Giấc mơ ngày một chân thật, rõ ràng. Ở trong mơ, cậu thấy không chỉ có cậu, còn có cả Linh nằm ở dưới đất. Cả hai đều be bét máu, mắt trợn ngược, đầy kinh hãi. Tình hình đang rất bế tắc thì Linh vội vàng chạy tới, vẻ mặt hớn hở, trên tay cầm một cuốn sách cũ. Có cách cứu thầy Phong rồi, nhưng cần một loại cây có tên là cây hồi sinh thì mới điều chế được thuốc. Trung nghe vậy giống như là vớ được vàng, mừng rỡ. Có cách rồi, tốt. Vậy cây hồi sinh ở đâu? Linh lật qua lật lại mấy trang sách một hồi, nét mặt trầm xuống, băn khoăn. Cây hồi sinh này ở U Linh Cốc, nó nằm ở trên đỉnh núi u ám kia, sâu trong một cái hang. Có điều đường lên đó là vô cùng nguy hiểm, có không ít người có đi mà không có về đâu. Trung ngẫm nghĩ một hồi lâu, dứt khoát, nguy hiểm ấy tôi cũng phải đi. Phiền cô cùng Long sư phụ chăm sóc thầy cho tôi trong lúc tôi vắng. Nếu ngày thi đấu mà tôi chưa về, phiền hai người thông báo với họ rằng chúng tôi rút lui. mong hai người tìm cách cứu sư phụ tôi. Nói xong, Trung khoác tay nải lên đường. Đường núi tùm cây dại, rắn rết nhiều vô kể. Trung khổ sở lắm mới leo lên lưng chừng núi. Trời bắt đầu tối, may mà có ngôi chùa ngay bên đường lên đỉnh núi. Trung quyết định vào xin tá túc một đêm. Chùa nằm trên núi nhưng rất khang trang, khuôn viên khá rộng. Cổng chùa được làm bằng đá nguyên khối, hướng về mặt trời mọc. Từ đằng trước chùa nhìn xuống chân núi thấy rõ cảnh vật. Kỳ lạ là khi leo lên, Trung không có thấy ngôi chùa nào cả. Vừa bước vào trong sân chùa đã có chú tiểu chạy ra. Chờ thí chủ, trụ trì của chúng tôi đang chờ người bên trong. Sau đó nhanh chóng lui ra sau. Trung ngạc nhiên nhưng cũng liều mình bước vào. Ở bên trong vô cùng mờ ảo, dưới ánh nến vàng và làn khói mỏng do nhang tạo ra, Trung thấy thấp thoáng sau đám khói là bóng người ngồi xếp bằng, tay đang gõ mõ, miệng không ngừng tụng kinh. Trung đứng phía cửa hành lễ. Bên trong tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh ngưng lại. Dần dần bước ra sau làn khói là một nữ nhi dáng người thanh tú, người khoác cà sa, cổ đeo chuỗi hạt, nhìn vẻ mặt như là nữ trụ trì. Đoán cô ta mới chỉ tầm tuổi Trung ngoài 20. Nữ trụ trì nhẹ giọng: "Thế chủ ghé chùa có việc gì?" Trung cúi đầu lễ phép: "Thưa, tôi đi lên đỉnh núi có chút việc. Bởi vì qua đây trời tối, muốn ở lại đây nghỉ một đêm, sáng mai xin đi sớm, có phiền bổn tự." Cô gái cười nhẹ, vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng ban nãy đáp: "Xin mời ngài ở lại đây một hôm vậy, để tôi bảo người chuẩn bị phòng." Nói xong cất bước qua lớp sương khói mờ ảo. Trung tiến lại gần xem xét qua ngôi chùa một chút, thấy có nhiều điều lạ. Điển hình như là bức bích họa ở trong chùa, vẻ một nhà sư đang tọa thiền, thế nhưng sau lưng lại bốc lên một lớp khói đen hắc ám. Phía dưới chân nhà sư là vô vàn thây người đang nằm la liệt, ai nấy đều khô quắt. Những bức tượng Phật ở đây ai cũng có 8 mắt, 6 tay, 2 chân, thế nhưng đây là bức tượng Phật kỳ lạ nhất mà Trung từng được thấy. Phí lên trên đỉnh của chùa, phía trên là lớp mái vòm có dạng trông như là tơ nhện. Nói ra mới để ý, ở xung quanh đây có rất nhiều nhện, đủ các thể loại, to có, bé có. Sau bữa cơm chay cùng với sư vãi ở trong chùa, Trung nhanh chóng chuẩn bị đồ chay, ngày mai lên đường. Còn đang thiêu thiêu ngủ, Trung thấy nhồn nhột khắp cơ thể như có vô vàn con gì đang bò trong áo. Giật mình, mở mắt, Trung nhận ra mình bị một lớp màu trắng quấn lấy cả cơ thể, giống như con nhện. Bên trong lúc nhúc những con nhện con đang bò ra bò vào. Kinh hoàng hơn nữa, trước mặt Trung là con vật to sù sù lông lá, 8 chân 8 mắt, đều đỏ ngầu ngầu, đang chớp chớp. Trung ra sức dãy giụa nhưng gần như vô ích, cơ thể gần như bị bó chặt vào trong lớp tơ nhện. Còn con nhện tinh kia thì đang tiến lại ngày một gần hơn. Nó biến thành vị nữ trụ trì, nở một nụ cười ma quái, từ từ bò đến. Nó đưa cái miệng toàn răng của nó lại gần Trung. Nó gào lên khiến cho rớt dãi dính đầy lên mặt của Trung. Trung kinh tởm trước con nhện tinh. Yêu quái thì cũng phải sạch sẽ một tí, cái thứ gì đâu người hôi như chuột chết, lông lá thì lẩm chẩm, đã vậy mồm còn thối như cái hố xí, thối hơn cả con ma nữ lần trước tao gặp. Bộ mày ở chùa húp mắm tôm hay sao mà ghê thế? Con vật lông lá gầm lên định lao tới, một cái tớp lìa đầu người. Trung nhanh chóng cúi đầu xuống tránh né. Trung cố gắng lục lọi trong túi xem có tìm được gì không. May là cậu tìm được một cây đoàn đao của sư phụ cho trong ngày nhập ngũ. Cậu cố gắng cắt đứt lớp tơ nhện nhưng không được bởi vì chúng nó dai. Trong lúc nguy cấp, con nhện tinh vẫn không táp tới. Nhưng bất ngờ đã xảy ra cú táp trượt khá mạnh, làm thủng cả bức tường đằng sau. Trung rơi xuống đất lăn lông lốc. Cây đoạn đao như vô tình làm đứt tay Trung ấy, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Trung đánh nhiều liều niệm chú, khua dao cắt phăng lớp tơ nhện. Quả nhiên có dự liệu, lớp tơ cháy đen, những con nhện con bên trong cũng bục ruột chết, chảy ra dịch đen ròng ròng như máu. Thoát khỏi thế bí, Trung nhanh chóng bật dậy định giao chiến một phen. Thế nhưng con nhện nó tha cậu ra, bây giờ lại quên không tha cái tay nải của cậu, khiến trong tay của Trung chỉ còn lại con đoạn đao bé nhỏ. Con nhện tuột mất con mồi thì tức giận, không muốn chơi đùa. Nó lao tới, dùng hai vuốt trước bổ thẳng về phía Trung. Trung cúi người, lăn xuống bên dưới. Người của nó cắm ngập cây đao vào bụng, rú lên, nó hất văng đoạn đao, bụng rỉ ra thứ nước nhảy màu xanh kinh tởm. Thứ chất nhảy kia ăn mòn cả lớp gỗ dưới chân, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến đoạn đao một chút nào cả. Trung nhanh chân chạy, bỏ lại con nhện vẫn đang dãy giụa ở đằng sau. Trung về lại căn phòng lúc trước, lấy tay nải sẵn sàng chiến đấu. Có đồ nghề trong tay, Trung nhanh chóng quyết chiến diệt con nhện, mở ra chánh điện ở đây bày trận. Trung lấy 8 cái thẻ gỗ xếp thành bát quái giữa chánh điện, ở bên trong rắc muối trắng, ở phía trên rắc một lớp lưới màu đỏ dính đạo bùa. Trận pháp bày biện xong cũng là lúc con nhện lao tới. Trung đứng ở trong trận pháp làm mồi nhử chờ con quỷ lao vào. Đúng như dự tính, con nhện lao vào bên trong, tức khắc tấm lưới đỏ trùm xuống. Cùng lúc đó 8 thẻ gỗ bùng cháy, cháy sáng cả tấm lưới, cháy luôn cả con nhện. Thân thể của nó bị một lớp lưới sáng rực quấn lấy, rách da rách thịt. Nó nằm dãy giụa trên đất, khiến chỗ vết thương dính đầy muối, tạo lên những tiếng xèo xèo, bốc lên khói nghi ngút. Trong chốc lát, trước mặt Trung là con nhện cháy đen thôi. Trung tiến lại phía con nhện, dán vào nó một đạo bùa rồi niệm chú. Thân xác con nhện tan thành tro, biến vào trong không trung. Đúng là một buổi tối thật sự mệt mỏi. Trung xách túi đồ trở về phòng ngủ tiếp, chờ trời sáng mới xuất phát. Trung không biết rằng tất cả những gì nãy giờ được một bóng người lấp ló chứng kiến hết. Hắn cũng mới chỉ rời đi khi con nhện của hắn, là con nhện của hắn, bị tiêu diệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bên trong. Chap 15. Trời bắt đầu hửng sáng, tiếng xào xạc của lá khô làm cho Trung tỉnh giấc. Bước ra ngoài, vẻ mặt ngái ngủ, Trung ngạc nhiên. Chú Tiểu hôm qua vẫn đang quét sân. Tiến lại gần, thấy trên người chú Tiểu không có yêu khí. Trung cất tiếng, xin hỏi dạo gần đây trong chùa có cái gì không? Chú Tiểu tay cầm chổi, không ngẩng mặt. Ngoài việc mấy hôm trước có vị xưng là pháp sư đem đến một con nhện lớn, nó giết tất cả tăng nhân trong chùa, thì không có gì lạ cả. Câu nói của chú Tiểu, Trung rùng mình. Đợi mặt trời lên hẳn, Trung tạm biệt chú Tiểu, lên đường, lên núi. Vừa đi một đoạn, quay lại thì ngôi chùa đằng sau biến mất trong lớp sương mờ ảo. Trung nhún vai tiếp tục bước đi. Đường lên đỉnh núi càng ngày càng gồ ghề, lởm chởm đất đá. Trung mấy lần vấp ngã, suýt nhà lao đầu xuống vực. Đỉnh núi đã ngay trước mắt. Trung men từng bước đi lên, Trung thấy có một cái cổng nhỏ bằng đá. Hai bên có hai con cóc to cũng bằng đá ngồi thù lù. Từ sau cánh cổng, con đường lát đá bằng phẳng dẫn vào trong một cái hang sâu. Trung bước qua cánh cổng, cảm giác như bước sang một thế giới khác. Trung tiếp tục men theo con đường đá vào sâu trong hang. Không khí lạnh lẽo ngột ngạt vô cùng. Ở xung quanh có mùi tanh kỳ lạ. Ở dưới chân, trên trần dính đầy những thứ chất dịch nhơn nhớt như là dãi của vật gì. Trung tiến sâu hơn nữa, bất chợt dừng lại khi trước mặt là một khối đen thùi lùi. Ba con mắt đang chớp chớp, xanh lẻ lẻ. Theo bản năng, Trung chạy ngay về phía sau cửa. Thế nhưng cái thứ đen thùi lùi phóng ra một vật gì, quấn vào thân cậu, lôi vào trong hang. Trung ra sức giãy giụa hòng thoát thân, nhưng cái thứ nhơn nhớt kia cứ quấn lấy cậu. Cậu móc trên tay nải ra một cái que bọc vào đầu của nó một lá bùa, châm lửa đốt tạo thành ngọn đuốc giúp cậu thấy rõ thứ trước mắt. Trước mặt của Trung lúc này lộ ra là một con cóc lớn màu vàng có ba con mắt ở giữa màu đỏ. Da rẻ của nó sần sùi gớm ghiếc, nhảo ra những chất nhầy màu đen. Thân hình to thổ lù trông như một cái đống nhầy bẩn thỉu di động. Như Trung dí cây đuốc trên tay vào lưỡi, làm lưỡi của nó đau đớn rụt lại, thả cậu ra. Trung tiếp tục chạy về cửa hang, trên tay vẫn cầm cây đuốc. Vừa chạy phải né tránh những nhát đớp bằng lưỡi của con cóc. Đường tuy rộng nhưng lại vô cùng trơn, Trung di chuyển rất khó khăn. Đột nhiên con cóc chồm lên nhảy sổ tới. Xung quanh là luồng khí do con cóc bắn tới áp bức. Trung cúi gập người, con cóc hột đà bay văng cả ra ngoài. Bây giờ là lúc địch sáng tà cũng sáng, thích hợp để giải quyết luôn một thể. Trung rút mộc kiếm cắt lấy máu để gia tăng pháp lực thủ thế. Phía bên này con cóc cũng vô cùng tức giận, phùng mồm phun ra thứ chất nhảy màu đen. Trung nhảy sang một bên né tránh, tung ra một nắm đậu ngũ sắc là năm loại đậu khác nhau về phía con cóc. Nó há miệng nuốt trọn cả nắm đậu, nắm đậu nổ bùm bụp trong bụng. Nó phình mồm thổi ra một làn khói trắng. Trung tiếp tục lấy ra một nắm gạo nếp nhằm lưng nó mà ném. Nắm gạo nổ tung, lớp da của nó không hề hấn gì, đến cả kiếm còn không xuyên qua được. Tình thế hết sức là bất lợi, ép buộc Trung phải lui lại trong hang. Bước đi, khi đi vào, Trung đặt hai que gỗ nhỏ cắm ở hai bên, buộc thêm chỉ đỏ. Trung nhanh chóng chui sâu vào trong hang tối. Bên ngoài, con cóc bị pháp trận cản lại, không thể lao vào. Nó cứ ì ộp ở bên ngoài cửa hang. Ở bên trong, Trung tiến vào sâu hơn. Cái hang đã dẫn đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đây cây cối nhiều, tất cả đều là cây quý. Trung đảo mắt ra xung quanh, nhìn một hồi, tìm cái thứ cây gọi là thuốc hồi sinh, thứ mà Linh đã nói. Kìa rồi, Trung lao tới định vặt một cây, nhưng chưa kịp làm gì, ở xa vọng lại tiếng hét. Con cóc phá được pháp trận, đang ầm ầm chạy vào. Nó vung cái lưỡi to dài về phía Trung. Trung nhanh chóng rút cây trúc vàng ra đỡ. Cây trúc chạm vào lưỡi con cóc thì lóe sáng, làm nó cháy xém. Nhưng lực vung quá mạnh, Trung văng ra xa đập vào tảng đá đằng sau, gục xuống đất, cố gắng dựng dậy nhưng không được. Trung chỉ còn cách dùng cây trúc vàng thủ thế chống cự. Con cóc ngồi bất động. Bỗng nhiên một làn khói tỏa ra từ lưng của nó. Nó bỗng chốc hóa thành một chàng trai dáng người thanh tú, tay cầm một chiếc quạt không ngừng phe phẩy. Chàng trai cất tiếng: Người trần mắt thịt đến đây làm gì? Nói mau. Trung dồn hơi tàn, hổn hển: Ta lấy cây hồi sinh để cứu người, xin cho ta. Chàng trai vẻ mặt tức giận: Muốn lấy cây thì phải nói từ đầu, báo hại ta đánh cho không cả thấy mặt trời. Ta đã kịp nói gì đâu, người đã lao ra úp sọt ta rồi. Chàng trai gãi gãi đầu: Ta quên, mà ngươi muốn lấy cây hồi sinh vô cùng đơn giản, để lại 10 năm dương thọ, ngươi đồng ý hay không? Trung nghe xong gật đầu. Con cóc đưa cho Trung một cây hồi sinh, nó trị thương cho Trung, đưa Trung xuống núi an toàn. Linh đang ngồi sắc thuốc, thấy Trung về mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy. Trung nhẹ nhàng móc trong túi ra cây hồi sinh đưa cho Linh, nhờ cô làm thuốc. Bát thuốc sắc xong, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Trung đỡ thầy Phong dậy cho thầy uống thuốc. Quả nhiên, những vết thương của sư phụ đã bắt đầu lành dần, mặt cũng không còn tím tái. Tuy nhiên vẫn còn phải nghỉ ngơi bởi vì thầy còn yếu. Chuyến hành trình tìm cây thuốc hồi sinh đã đạt được kết quả. Cái giá phải trả là trừ đi 10 năm dương thọ. Trung không hối hận mà còn rất vui vì chữa được bệnh cho thầy. Tuy nhiên trận chiến với Trương Đạo Tiên, có lẽ Trung đã phải một mình gánh vác. Chap 16. Sát ngày thi đấu, thầy Phong vẫn chưa bình phục. Dù đã có thể đi lại nhưng vẫn còn yếu lắm. không dùng được đạo thuật. Điều gì đến cũng phải đến. Chúng bước lên sân thi đấu với Trương Đạo Tiên mở màn cho vòng bán kết. Sau đó sẽ là trận đấu giữa cha con Long Sư Phụ và thầy Cảnh. Thầy Phong tuy không tham gia trận đấu nhưng vẫn ra sân xem, trong lòng đầy lo lắng. Trận đấu bắt đầu, Trung thủ thế sẵn sàng chống đỡ những gì sắp tới. Sau trận chiến với Tuyết Tinh, Trung đã thấy Trương Đạo Tiên không phải dạng người tầm thường. Ở bên này, Trương Đạo Tiên vận lực tạo thành cây kiếm lấp lánh lao về phía Trung. Trung vung cây trúc vàng ra đón đỡ đòn đánh của Trương Đạo Tiên. Pháp lực của cây kiếm làm cho Trung bị áp bách phải lùi lại. Không thể để thất thế, Trung phản công, rút ra một lá bùa, hô to: Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa cầu công phá, cấp cấp như luật lệnh. Phi lá bùa về phía Đạo Tiên, lá bùa chạm vào cây kiếm, bùng cháy. Ở phía trên một vòng sáng lớn xuất hiện, cùng với rất nhiều quả cầu lửa, lao xuống nhằm đánh thẳng về phía Trương Đạo Tiên. Đạo Tiên nhanh chóng vung kiếm đỡ ra những quả cầu lửa. Thế nhưng quá nhiều, ông không đỡ hết, ông bị đánh trúng. Pháp lực của Đạo Tiên bị ảnh hưởng. Nhân cơ hội, Trung tiếp tục tấn công. Trung ném những đạo bùa về phía Đạo Tiên. Dù pháp lực suy giảm, Đạo Tiên vẫn đủ sức triệu hồi ra đạo bùa để chống đỡ lại đạo bùa của Trung. Hai bùa của hai bên chạm vào nhau thì bùng cháy, tạo thành một vùng lửa chiến. Trương Đạo Tiên lấy trong tay ra một cái bát quái bằng đồng, tung lóc hên lên trên không, chân ống ngồi xếp bằng. Cái bát quái sáng rực xoay tròn, tách ra thành 8 cái bát quái y hệt nhau, vây quanh Trung. Phần tâm của bát quái tỏa ra một luồng sáng, tấn công Trung. Luồng sáng chiếu vào da thịt như là phải bỏng. Ở phía trên, thầy Phong chứng kiến tất cả, ông trầm ngâm không nói. Cha con thầy Long thì thấp thỏm lo lắng. Cứ như vậy không ổn, Trung vung cây trúc vàng nhằm thẳng cái bát quái. Bát quái nào bị đánh trúng thì vỡ tan. Trương Đạo Tiên vô cùng bất ngờ bởi pháp khí mạnh như vậy, một đòn là đánh cho bát quái của ông tan nát. Tránh bị phản công, Trương Đạo Tiên vận khí dồn pháp lực vào tay. Trung trợ tung trưởng đánh vào Trung, đang mải phá hủy bát quái âm dương. Trung không tránh được đòn, văng ra khỏi sân đấu. Trận chiến kết thúc, Trương Đạo Tiên thắng. Trung cũng không phục lắm. Thầy Phong không nói, lặng lẽ ngồi xuống, bởi thứ ông quan tâm là trận chiến đằng sau. Trước khi rời đi, Trương Đạo Tiên quay ra nói với Trung: Pháp khí cậu đang giữ không phải là pháp khí tầm thường, chỉ là cậu chưa phát huy được hết pháp lực của nó. Giữ nó cẩn thận đó, thân mang bảo vật dễ bị gầm gừ. Bây giờ Trung mới để ý cây trúc vàng quả thật không có tầm thường. Kể cả thần, yêu hay là ma đều bị pháp khí này từng đánh cho trọng thương. Tiếng chuông báo hiệu trận đấu thứ hai bắt đầu. Toàn bộ sự chú ý của mọi người đổ vào đây. Long Sư Phụ bày âm dương hộ thể bằng đậu đen và gạo trắng. Ông dùng thêm hai hình nhân gọi ra hai hộ pháp gia cố trận. Tiếp đến, Long Sư Phụ bảo Linh ngồi vào bên trong vận trận pháp, còn mình giao chiến với thầy Cảnh. Thầy Cảnh tay cầm hắc kiếm, miệng nở một nụ cười gian tà. Hắn lướt nhanh như con thú, tung kiếm chém về phía Long Sư Phụ. Ông khó khăn chống đỡ. Long Sư Phụ rút ra một cây sáo bằng đồng đỡ những nát nhát chém hiểm độc. Trong trận pháp, Linh hình thành một vòng sáng bảo vệ quanh người. Long Sư Phụ lệnh cho hộ pháp ứng chiến. Trận chiến 4-1 vô cùng cam go. Long Sư Phụ cùng với hai hộ pháp di chuyển tấn công, nhưng mọi đòn đánh đều bị thầy Cảnh hóa giải. Hắn rút trong túi ra một cái lọ màu đen, mở ra bắt đầu niệm chú. Một luồng khói đen nhanh chóng bay thẳng ra thành một con rắn khổng lồ. Nó lao tới chỗ Long Sư Phụ. Vừa chạm vào vòng sáng, nó bị hất văng ra. Long sư phụ nhận thấy hiệu quả của pháp trận, quyết định chia ra. Ông sẽ đánh với thầy Cảnh, hai hộ pháp lo con rắn. Con rắn định lao tới tấn công Long sư phụ một lần nữa, bị hộ pháp cản lại. Nó tấn công hai vị này. Hai vị người mặc kim bào, tay cầm thần đao, oai phong lẫm lẫm đánh với con rắn. Con rắn quấn lấy vị hộ pháp, siết cho đến chết. Nhưng nó không ngờ vị còn lại phản công, một đao chém bay đầu. Con rắn tan biến, trận chiến trở lại thế trận cũ. Đang đả thắng thế, hai hộ pháp tiếp tục lao lên định xử thể cảnh. Nhưng hắn chỉ cười nhếch mép. Chơi đùa như vậy là đủ rồi. Đến lúc tao xử chúng mày. Hắn rút ra hai chiếc phi tiêu, ở đuôi treo lá bùa màu đen tím. Hai cái phi tiêu nhằm thẳng hai hộ pháp mà đánh tới. Một vị nhanh chân né, vị còn lại trúng đòn. Cái phi tiêu găm trên ngực. Thầy Cảnh hét lên: Sát thần lệnh! Lá bùa rung lên dữ dội, vết thương của hộ pháp lan rộng. Nó lan đến đâu, cơ thể mất đi ánh sáng, đen tím lại, dần dần thối rữa, rồi bọ xuất hiện nhung nhúc. Thoáng chốc, hộ pháp bị nuốt gọn. Vị còn lại cầm thần đao, định vung đao chém, nhưng không được. Tên Cảnh này né tránh. Hắn vung kiếm, bổ vị hộ pháp làm đôi. Hai phần cơ thể cũng tan biến giống như vị trước. Ở bên trong trận pháp, hai con hình nhân bằng đất, khô cứng, vỡ vụn ra như cám. Hai bên tiếp tục chiến đấu ác liệt. Phía bên trong, linh cũng dần yếu vì duy trì pháp trận, mà âm dương hộ thể mở dần đi. Chỉ chờ có như vậy, Cảnh tung khói đen mù mịt, nhanh chân đánh về phía trận pháp, chém vỡ trận. Pháp trận tan vỡ, linh văng ra, miệng thổ máu tươi, đậu đen và gạo thì vương vãi, cháy khét lẹt. Long sư phụ nhận ra thì đã quá muộn. Con gái ông bị thương nghiêm trọng. Ông che chắn cho Linh để cô dùng đan dược khôi phục. Ông đưa cây sáo lên thổi, âm thanh du dương trầm bổng, khiến cho Cảnh đầu đau nhức vô cùng. Hắn nằm dãy dụa trên đất, trán đổ mồ hôi. Long sư phụ vẫn tiếp tục thổi sáo, nhưng tiếng sáo chỉ khiến cho hắn điên lên. Hắn lao tới, dùng hắc kiếm bổ liên tục, khiến Long sư phụ phải dừng thổi sáo mà chống đỡ. Cây sáo không chịu được lâu, bỗng nhiên một tiếng vang thanh thúy, cây sáo tan vỡ. Thầy Cảnh lao tới đánh văng Long sư phụ ra khóc sân. Ánh mắt của thầy Cảnh đỏ ngầu điên cuồng, nhìn Linh, một trưởng định tiễn Linh sang thế giới bên kia. Hắn lao về phía Linh đang nằm hấp hối chờ chết. Cánh tay gần chạm đến thì Long sư phụ dồn sức bình sinh, đỡ chọn cú đánh hiểm độc. Cú đánh khiến cho hai người văng ra khỏi sân đấu. Long sư phụ gục xuống, Linh ngồi lay lay cha trong kẻ vẻ tuyệt vọng. Tên điên cuồng chưa chịu buông tha, hắn định lao đến giết một thể. Từ đằng xa một luồng sáng đánh văng cây hắc kiếm, là Trương Đạo Tiên. Ông không thể để hai người chết oan uổng, ông ra tay cứu giúp. Ông nói với thầy Cảnh: Trận chiến đã phân định, hà cớ gì còn định sát hại người vô tội, tạo thêm nghiệp. Thầy Cảnh quát lên: Đây không phải là việc của lão. Lão đợi đấy, ta sẽ cho lão biết thế nào là muốn xen vào chuyện của ta. Xong hậm hực bỏ đi. Trung lúc này đứng ở trên, tức giận trước sự hiểm độc. Còn thầy Phong rưng rưng nước mắt. Ông hối hận vì việc năm xưa ở gia tộc. Ông thấy thương cho cha con Long sư phụ. Chiều hôm ấy, Linh ở trong phòng băng bó vết thương cho cha, mắt không ngừng tuôn lệ. Long sư phụ mê man, miệng không ngừng lảm nhảm: Ta sắp đi rồi, thằng Trung sẽ thay ta chăm sóc con. Không, cha không chết đâu, cố lên, con sẽ cứu cha. Căn phòng tràn ngập u ám. Trung và sư phụ đứng lặng người ở bên ngoài. Qua nửa canh giờ, ở trong nhà vang lên tiếng khóc nức nở đến xé lòng. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Long sư phụ đi, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa rơi xuống, hạt mưa phủ đến trắng trời trong tiếng khóc nức nở của Linh. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 đánh nhau đến ngạt thở. Tôi đọc mà thỉnh thoảng tôi phải dừng lại tôi thở. Nói chung là đặc điểm của tác giả Nguyễn Văn Tuấn từ Giếng Quỷ 1 các bạn đã thấy đánh nhau đến ngạt thở luôn. Đúng không ạ? Đánh nhau đến thở không có nổi. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đi ngủ tại vì hơi mệt. Mình nghỉ ngơi một tí, mình thu nốt sát quỷ lệnh của sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.